một thủ vệ quân còn đang mặc bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, đột nhiên vùi đầu về phía căn cứ số 3, muốn tận dụng lúc tình hình không nghiêm trọng thì lao vào. Đúng lúc này, những cành cây màu xanh ngọc lam giống như bị đóng băng vỡ ra. Những cành lá rậm rạp trong không trung linh hoạt xoay chuyển, duỗi ra như bàn tay người, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng dài màu xanh lam đang tiến lại gần. Những thủ vệ quân ở phía trước bị vô số cành lá đâm vào. Một dòng màu đỏ tươi từ trên cao bắn xuống. Trung tâm chỉ huy cực kỳ im lặng, ngoại trừ một vài tiếng thở hổn hển không thể kiểm soát. Những thủ vệ quân phía sau không có tiếp cận đã bị những cành cây kia ném ra ngoài, trực tiếp rơi xuống biển. Ngay sau đó, màn hình quang não lập tức tối đen. Mất tín hiệu rồi, trạm gốc bên kia không chịu được nữa. Các kỹ thuật viên trong trung tâm điều khiển đã điều động nhiều lần, cuối cùng cũng xác nhận. Tổ trưởng, La Phiên Tuyết quay đầu nhìn lại dị sát đội phía sau. Chúng ta phải phái một đội cứu viện đến giải cứu họ. Bây giờ đã quá muộn. Nghiêm Thắng biến buông nút tròn màu xanh lá cây, trên mặt không có chút gợn sóng. Khi chúng ta đến, bọn họ không chết cóng thì sẽ chết đuối, hoặc là bị năng lượng bức xạ lâu dài dẫn đến tổn thương não. Nhưng, sử dụng máy bay trực thăng của chúng ta cũng không thể làm được sao? La Phiên Tuyết không có cách nào nhìn những thủ vệ quân này hy sinh. Máy bay trực thăng của chúng ta đã được đặc chế, nó sẽ có thể chống lại năng lượng bức xạ trong một khoảng thời gian. Nghiêm Thắng biến nhìn cô ta một cái, không nói gì. Cách Trương.